Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, mất trí nhớ thiệt hay giả, chương 474, mất trí nhớ thiệt hay giả giấu bé, bởi vì bần đạo mấy ngày nay có việc đến ngoại địa, hỏa xe ô tô chuyển, cho nên đổi mới có điểm theo không kịp chuyến, đám bần đạo phản hồi thì tốt rồi, muộn nhất nguyên đán. Bài này tùy thủ phát chúc phúc các thư hữu ngày hội khoái hoạt. Bình bình an an, sự nghiệp ái tình song phong thu. Âu, thật đẹp rồi, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Này thiên nga tiên nữ dĩ nhiên là mỹ lệ như vậy nói thật. Ta hiện tại có chút hối hận kết hôn quá sớm. Money Andrei nhất quán nói nhiều. Đương nhiên ánh mắt hay là bỏ qua một bên, nhìn chăm chú bên cạnh thụ bích, tiếp tục nhắc tới. Được rồi, nếu có may mắn nhìn thấy thê tử của ngươi, ta sẽ đem ý tứ của ngươi truyền đạt cho nàng. Vệ tiểu bắc không có hảo ý hướng Andrei cười cười. Andrei theo mặc dù là phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh toát ra. Hắn không hoài nghi chút nào sẽ như vậy khô, mà vợ của chính mình cũng không phải là cái gì ăn chay nữ nhân. Trời ạ, thượng đế, ngươi không thể làm như vậy. Angela hội xử lý ta. Ngươi không biết, cha của nàng chính là kinh doanh một tòa lò sát sinh. Bị vệ tiểu bắc như vậy cả kinh, Andrei nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Được rồi, vệ tiểu bắc hoặc nhiều hoặc ít nghe hiểu một chút. Lão bà hắn tên là Angela, phụ thân là một cái lò sát sinh lão bản, cho nên Angela cũng sẽ giết nghiêu. Nhất thời vệ tiểu bắc trong đầu liền xây dựng lên một cái mới tinh hình tượng. Một cái mập mạp mà cường tráng Âu Mỹ trung niên nữ tử tay cầm một thanh giết nghiêu đao. Truy sau lưng Andrei kêu to, ta muốn làm thịt ngươi. Ngươi người phản bội này. Không có cách nào khác không cho vệ tiểu bắc hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Có lẽ là thể chất, lại có lẽ là ẩm thực quan hệ. Đại đa số Âu Mỹ nữ tử lên chắc chắn tuổi, đều biết trở nên mập mạp lên. Ngươi có thể tưởng tượng một tên Mỹ nữ tóc vàng tại 35 tuổi sau khi biến thành một cái béo đại mụ. Cảnh tượng sao trên thực tế, đó cũng không phải hư cấu tinh tiết, mà là sự thật. Nếu như vậy, ngươi liền thành thật một chút, vệ tiểu bắc cười trả lời một câu. Đem một khối thịt nướng đưa cho Andrei, mặc dù là bị nâng, không có bao nhiêu vận động, nhưng Andrei vẫn như cũ hội đói khát. Hơn nữa khả năng bởi vì tinh thần không đủ mà bị đá ra hôi giới. Không thể không nói, lúc này Andrei tại vệ tiểu bắc trong mắt đã trở thành một cái tiểu thụ. Tuy rằng Andrei thân thể cường tráng, còn trường vẻ mặt lạc má đại hồ tử, nghe được vệ tiểu bắc cùng Andrei ở giữa nói chuyện với nhau. Kia kỳ mật mà không khỏi than nhẹ một tiếng, nhìn một chút chính mình mênh mông bát ngát bằng phẳng. Không hiểu cảm xúc có chút hạ, được rồi, đây gần chính là tiểu yêu tinh cảm xúc đột nhiên phát tác mà thôi. Cuối cùng, vệ tiểu bắc hay là dùng y phục đem thiên nga thiếu nữ cho bọc lên. Nếu không bọc lên lời nói, vệ tiểu bắc đem khiêng ở đầu vai cảnh tượng cũng quá hỏa bạo một chút. Ở sau đó đường đi bên trong, có lẽ là trước nhánh cây rơi xuống gây ra di chứng. Làm cho này sinh hoạt tại thế giới thụ thượng quái vật biến được trở nên cẩn thận. Vệ tiểu bắc dọc theo con đường này qua cũng không có gặp được nhiều ít tập kích. Mặc dù là gặp một đầu thân dài vượt qua 30 mét nhuyễn trùng. Song phương cũng không có bạo phát chiến đấu. Vệ tiểu bắc lúc này là không nghĩ nhiều gây phiền toái. Mà đầu kia nhuyễn trùng hình như phải là ăn chay. Đương nhiên. Song phương ở giữa thực lực sai biệt mới là chân chính ngăn được. Nếu vệ tiểu bắc chỉ có 2 sao sinh vật đẳng cấp, chỉ sợ đầu kia nhuyễn trùng cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cải thiện thức ăn cơ hội. Nhuyễn trùng sinh vật đẳng cấp phải là 3 tinh khủng bố trở lên. Càng lên cao đi, 3 tinh đẳng cấp quái vật lại càng nhiều. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc tạm thời không có gặp được tứ tinh đẳng cấp quái vật. Rốt cục, đang tiêu hào ước chừng một tuần lễ chi hậu, vệ tiểu bắc trong lòng sinh ra ý nghĩ, tăng tốc bước chân tiến tới, mà kỳ mật mà cũng hưng phấn rít gào lên. Không bao lâu, làm Vệ Tiểu Bắc dùng đại thương đảo mở một cái nửa bế tắc thông đạo chi hậu. Một tia hôi bạch sắc tia sáng xuyên thấu qua cửa thông đạo ném bắn vào. Rốt cục đến ngọn cây rồi. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng phun thở ra một hơi, nhảy lên cửa thông đạo, quả nhiên là ngọn cây. Thượng diện là hôi bạch sắc thiên không, mà dưới chân còn lại là mênh mông vô bờ lục sắc thảo nguyên. Đương nhiên, đây lục sắc thảo nguyên cũng không phải thật sự là thảo nguyên, mà là tùy vô số to lớn lá cây tổ hợp mà thành. Đến nơi này, những thế giới này lá cây đã cự đại đến để cho nhân có chút mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một mảnh lá cây đều vượt qua 3.000 thước vuông. Này độ dày thì vượt qua 10 thước trở lên. Dựa theo những thứ này lá cây chắc chắn trình độ, đủ để thừa nhận những người khổng lồ kia ở phía trên vui chơi. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc muốn vận đủ lực khí, mới có thể dùng bạch vụ thần lực đại thương tại thế giới này trên lá cây đâm ra một cái lỗ thủng đến. Đương nhiên, nếu không phải nếu cần, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không như vậy là money. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có chút dự cảm. Nếu đối thế giới thụ quá mức phá hư lời nói, chỉ sợ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc đoàn người rơi vào đến đây tại trong thực tế khó có thể nhìn thấy cảnh đẹp khi một tiếng nhợt nhạt than nhẹ tiếng đánh vỡ Vệ Tiểu Bắc say mê. Vệ Tiểu Bắc không cần quay đầu, chỉ biết thanh âm này là ai vọng lại, chính là cái kia thiên nga thiếu nữ. Xem ra này sinh mệnh lực vẫn tính ương ngạnh, gần chính là một giọt thứ cấp thanh xuân nước suối đã đem này từ kề cận cái chết chỗ kéo lại. Tình, nàng tình, Andrei gần giống như kẻ ngu si giống nhau, hưng phấn kêu la, ta biết. Vệ Tiểu Bắc hận không thể dùng một đoàn tất thối đem miệng của người này cho lấp kín. Tỉnh chúng ta đi thật tốt nói chuyện đi, Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang tươi cười. Ngồi ở tại thiên nga thiếu nữ bên người. Đương nhiên, đây cũng không bài trừ thiên nga thiếu nữ kia trên người mùi thơm của cơ thể vị có vẻ tốt hơn nghe. Thấy, trúc tâm di trên người hình thể mang thiếu nữ mới mẻ vị. Mà thiên nga thiếu nữ trên người mùi thơm của cơ thể thì dường như lắng đọng lại thật lâu nồng hương. Nồng mà không chán, làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Ngươi là ai ta là ai, để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi chuyện khó mà tin nổi xuất hiện. Cái này thiên nga thiếu nữ thế nhưng đánh mất trí nhớ. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc tại trong thực tế cũng nhìn thấy qua không ít đánh mất trí nhớ ví dụ. Nhưng người ta đó là bị đụng phải đầu rất ngươi gần chính là bị hút máu mà thôi muốn ở trước mặt. Ta trang mất trí nhớ đừng nói giỡn. Nhưng ở một phen thí nghiệm chi hậu, Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên cảm thấy, này thiên nga thiếu nữ cũng không phải trang mất trí nhớ. Mà là chân chính mất trí nhớ rồi. Máu chó rồi, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn tính toán từ này thiên nga thiếu nữ trong miệng được đến một ít cùng nữ vũ thần có liên quan tin tức, sau đó thông qua tìm hiểu nguồn gốc năng lực này đến lấy được đối phương toàn bộ tin tức. Nhưng này thiên nga thiếu nữ một mất trí nhớ, tìm hiểu nguồn gốc năng lực này liền không tốt lắm dùng. Tiếp cận kia cũng không phải một người bình thường, mà là một vị so với thiên nga thiếu nữ càng cường đại nữ vũ thần. Từ Vệ Tiểu Bắc hiện tại sở làm theo tin tức nhìn lên. Đối phương cũng coi là Bắc Âu chủ thần Odin chân chính dòng dõi đích tôn. Đơn giản mà nói, nữ vũ thần trên thực tế chính là Bắc Âu thần hệ bên trong một vị thần minh. Chẳng qua địa vị tương đối thấp mà thôi. Đương nhiên, Bắc Âu thần hệ tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng không tính uy phong. Làm thống trị một mảnh thế giới thần minh, rõ ràng sẽ chết, đây cũng quá máu cho đi ân. Trên thực tế theo thiên nga thiếu nữ đều là bán thần liền đó có thể thấy được. Bắc Âu thần hệ thần minh đích xác không tính rất lợi hại. Làm cho người ta cảm giác hoàn toàn chính là một đám thực lực so sánh nhân loại mạnh mẽ. Ân, nói đúng ra, bọn họ chính là so sánh sông tan băng một chút cự nhân. Odin cha của hắn liền là cái gì cự nhân. Sau đó Odin mấy huynh đệ xử lý cha của hắn. Huyết dịch lưu thành đại hải, lưng đã biến thành sơn mạch vân vân, cung cấp với sáng thế cảm giác. Tóm lại, so với cái khác hệ thống thần thoại truyền thuyết. Bắc Âu thần thoại ngược càng gần sát hiện thực một ít. Hừm, tên của ngươi kêu Tiểu Nha, ta xem như anh của ngươi. Hắn là anh của ngươi người hầu Andrei. Đây là ngươi ca bằng hữu kỳ mật, nếu này thiên Nga thiếu nữ thật sự mất trí nhớ. Như vậy vệ tiểu Bắc lá gan liền phí, trực tiếp liền cho thiên Nga thiếu nữ lấy một cái tên. Ân, nếu đem chuyện này bắt được trên Internet qua, chỉ sợ vệ tiểu Bắc lập tức sẽ bị phun được máu chó đầy đầu. Như vậy cái nhuyễn muội từ, ngươi thế nhưng cho người ta lấy cái Tiểu Nha như vậy thổ tên về phần người ở chỗ này. Andrei cùng kỳ mật mà căn bản liền không biết người Hoa gọi là quy củ. Chính là từ mặt chữ thượng lý giải, Tiểu Nha, chính là Tiểu Nha đầu, cũng chính là trong nhà một cái nhỏ nhất hài tử, tên này rất không tồi. Ca, đây là địa phương nào a ca, nhìn, bên kia thiệt nhiều chim nhỏ, thế nào chúng nó đều bay đi, trái ngược nhau tại thế giới thụ bao phủ bề mặt quả đất thế giới mà. Nói, thế giới này thụ tán cây phía trên, lại muốn sinh cơ bừng bừng rất nhiều. Tại một ít rộng thùng thình đến mức tận cùng trên lá cây lắng đọng lại không ít bùn đất, khiến cho không ít thực vật ở phía trên tràn đầy sinh trưởng. Do đó nuôi sống rất nhiều bình thường sinh vật, rất nhiều chim, con thỏ nhỏ, nai con vân, vân các loại sinh vật nhỏ, thậm chí còn tại một mảnh bên cạnh cong lên tích tụ không ít thủy. Giống như một cái hồ nước nhỏ trên lá cây. Vệ tiểu Bắc còn phát hiện một chút cá, nhưng khá là phiền toái chính là vệ tiểu Bắc mới vừa nhận thức hạ thiên Nga thiếu nữ Tiểu Nha quá. Mức tò mò, hãy cùng 3-4 tuổi chính nói chuyện hài tử giống nhau. Thấy cái gì vậy đều hết sức tò mò, đều phải hỏi một chút, để cho vệ tiểu Bắc đau đầu vô cùng, hết mức nói đi nói lại. Điều này cũng chứng thật này thiên Nga thiếu nữ đích xác hoàn toàn mất trí nhớ. Ân, đương nhiên, vệ tiểu Bắc thích nhất sự tình cũng chính là Tiểu Nha đem chính mình cánh tay gắt gao ôm. Kia cao ngất mềm mại đặt ở chính mình trên cánh tay tư vị. Vệ tiểu Bắc đều xấu hổ nhiều lời. Tại đi lên thế giới thụ quan đỉnh chóp chi hậu, dựa vào kỳ mật mà tuyển định phương hướng chi hậu, vệ tiểu Bắc đoàn người hướng Thải Hồng Kiều phương hướng đi qua đường đi. Hoàn toàn liền trở thành ngắm cảnh lữ trình. Có mỹ lệ kỳ dị phong cảnh hãy nhìn, có Andrei như vậy thủ hạ có thể cung cấp giải buồn. Còn có thiên Nga thiếu nữ Tiểu Nha sắc đẹp ở bên. Cần phải tại đây dạng thích ý đường đi bên trong, vệ tiểu Bắc đều có điểm vui đến quên cả trời đất cảm giác. Nhưng lại dài dòng đường đi tóm lại có một ngày hội chấm dứt. Đi ngang qua dài đến 12 ngày lặn lội đường xa chi hậu. Vệ tiểu Bắc xa xa liền thấy được phía trước truyền đến thất thải quang hoa. Chẳng lẽ là Thải Hồng Kiều? Vệ tiểu Bắc không khỏi tâm tình trở nên kích động. Tại Bắc Âu thần thoại bên trong nổi danh nhất vài tòa vật kiến trúc bên trong, liền có đây đại danh đỉnh đỉnh Thải Hồng Kiều. Này chính là liên tiếp Bắc Âu chư thần chỗ ở chỗ lối đi duy nhất. Tại chư thần hoàng hôn chiến dịch bên trong, bị cự nhân dẫm đạp mà sụp đổ. Vệ tiểu Bắc ngược lại không ký hy vọng kia Thải Hồng Kiều vẫn còn. Hắn lại đây cũng không phải ngắm cảnh, chính là đã chạy tới lao một thanh ý tưởng. Nếu kia Thải Hồng Kiều còn tại cố nhiên được, mình có thể đi bộ đến Bắc Âu chư thần sở chỗ ở đi xem có không có vật gì tốt. Nếu Thải Hồng Kiều thật sự sập, vệ tiểu Bắc cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Chưa xong còn tiếp. Khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.